Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 155, Cửu Khiên Cơ, 16, Động Cơ Khó Lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Cẩn không nhịn được nói, hôm đó trong Thủy Nguyệt Hiên khách trà cũng không ít, vậy mà chẳng ai nghe thấy động tĩnh gì. Nếu thế thì hung thủ hẳn là nhân lúc Lữ tiểu thư hoàn toàn không phòng bị mà ra tay. Hắn sức lực lớn, khiến nàng không kịp giãy giụa, cũng không thể kêu cứu. Thích Tâm vừa thu xếp thi thể, vừa đáp, người chết vốn là đến để chờ ai đó. Tâm trạng cũng rất tốt, nhưng đến lúc cháy, nàng vẫn chưa chờ được. Tiểu nhị nói trên lầu 2 có một khách, ngồi đối diện chéo cửa với nàng. Có khi chính hắn là người Lữ tiểu thư hẹn, chỉ là hắn đến sớm hơn mà thôi. Phó Quyết gật đầu. Vì là phòng đối diện, nên lúc Lữ Diên đến trà lâu, hắn hẳn đã biết, đợi khi nàng một mình trong nhã gian, hắn mới vào, mà nàng không hề cảnh giác, thế nên mới để hắn đắc thủ. Đêm đã khuya, Lữ Trương nghe xong, lại nhìn sang Vũ Miên đang khóc đỏ mắt đứng cạnh. Rốt cuộc cháu ta đi gặp ai? Chẳng lẽ cũng chưa từng nói với ngươi? Vũ Miên òa khóc. Nô tỳ thật sự không biết, buổi chiều lão gia cũng gặp tiểu thư rồi, từ đêm qua rời cung đến nay, tiểu thư vẫn vô cùng vui vẻ, sáng còn cùng lão gia viết thư cho tướng quân, đến chiều, tiểu thư nói muốn ra ngoài gặp bạn, nô tỳ có hỏi là gặp ai, nhưng tiểu thư chỉ bảo không thể nói, chỉ dặn nô tỳ chuẩn bị xiêm y để ngày mai vào cung dự lễ phong phi. Phó Quyết lại hỏi Lữ Trương, Lữ Diên rời cung mới một ngày, có ai đưa thiệp tới không? Lữ Trương lắc đầu, không, từ sáng nay chỉ có người mang lễ mừng, chẳng ai đưa thiệp, cũng không ai mời nàng ra ngoài. Nhưng ta tuổi già, cũng không quản thúc quá chặt, nàng nói muốn gặp bạn, ta liền cho đi, nói tới đây, ông lộ rõ vẻ hối hận, không nên để nó đi. Phó Quyết cùng Thích Tầm đưa mắt nhìn nhau, đã không có ai mời, vậy thì cuộc hẹn kia từ đâu mà ra? Thủy Nguyệt Hiên vốn hẻo lánh, khách khứa thưa thớt, lại nằm tận phía tây thành, cách xa Lữ Phủ, rốt cuộc ai hẹn Lữ Diên tới nơi đó, và hẹn từ khi nào? Xong việc khám nghiệm, Thích Tầm thu dọn, rửa sạch tay, Phó Quyết khi ấy nói với Tống Hoài Cẩn. Giờ có hai hướng cần theo, một là Thủy Nguyệt Hiên, Lý Liêm và Tuần Phòng Doanh đang tra tung tích khách trà, mai ngươi cử người đại lý tự bám theo. Hai là trong cung, tính theo thời gian, Lữ Diên có khả năng đã hẹn trước từ khi còn ở cung. Nhất là sau sinh nhật Thục Phi Nương Nương, tính tình nàng thay đổi khác lạ, rất đáng ngờ, mai sớm ngươi theo bản vương vào cung điều tra. Tống Hoài Cẩn lập tức đáp ứng. Phó Quyết lại nhìn sang Vũ Miên. Ngày mai sẽ có người tới Lữ Phủ. Đưa ngươi cùng vào cung. Chuỗi hạt của tiểu thư ngươi. Cùng hai viên ngọc khấu kia. Ngươi vẫn nhớ để ở đâu chứ? Vũ Miên gấp gáp gật đầu. Chẳng dám giấu giếm thêm gì nữa. Phó Quyết căn dặn xong. Lại an ủi vài lời. Lữ Trương tuy là cảnh tang tóc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng tuổi trẻ ông từng trải phong ba, nên khi nỗi đau dần dịu, ông lại lấy lại bình tĩnh. Ông đích thân tiễn Phó Quyết bọn họ ra khỏi viện, còn nói, Lữ gia chúng ta mấy đời trung liệt, cha và huynh của cháu ta nay vẫn đang ở phương Nam. Sáng nay còn nhận được tin mừng Lữ Diên được chọn gả sang Tây Lương làm hậu. Không ngờ đến tối đã gặp họa này, đợi khi tin dữ truyền đến, e rằng họ chẳng thể nào chịu nổi. Vương gia, vụ án của cháu ta, xin gửi gắm cả cho ngài. Lão tướng quân yên tâm, các nhà môn đều sẽ dốc sức. Phó Quyết nghiêm giọng đáp, rồi mới cùng mọi người rời Lữ Phủ. Lúc này đã qua nửa đêm, hắn bảo Tống Hoài Cẩn về phủ nghỉ, còn mình đưa Thích Tầm về. Rồi lại định tới Thủy Nguyệt Hiên xem xét hiện trường. Trên xe, Phó Quyết hỏi, nàng ở đại lý tự đã hơn một năm, có từng nghi ngờ ai chăng? Thích Tầm cũng không ngờ lại có chuyện này, nghĩ mãi vẫn thấy mịt mờ. Ta vào đại lý tự hơn một năm, không dám thân cận nhiều. Ngoài Chu Úy thường cùng làm việc, ta chẳng rõ gốc gác của người khác, chỉ thỉnh thoảng nghe vài câu bàn tán, cũng chẳng để tâm. Nàng thoáng ngẫm rồi nói, Lữ Diên vào cung rồi mới có người đưa tin cho nàng. Vậy kẻ đứng sau hẳn có bản lĩnh lớn, ít nhất phải có đường dây vào cung. Liệu có phải kẻ thứ ba ở Vọng Nguyệt lâu? Rất có khả năng. Phó Quyết cũng đồng tình. Hôm đó dự yến đều là thế gia vọng tộc, bối rễ sâu dày, có đường đưa tin vào cung là chuyện thường, nhưng muốn làm kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy, e rằng phải dựa vào những gia tộc quyền thế bậc nhất. Chúng ta cần tập trung vào số ít nhà có thế lực lớn nhất trong tiệc yến hôm ấy. Hắn lại nói, còn trong đại lý tự, phần lớn tiểu lại đều có chút thân thích với quyền quý kinh thành. Người tiết lộ tin tức, hoặc vì tình thân mà chủ động báo tin, hoặc vì lợi ích mà bị ép buộc, hiện giờ còn khó xác định. Thích Tầm trao mày, nhưng dù thế, một vụ án liên quan tới nhân mạng, trong đại lý tự lại có nội gian, thật khiến người ta lạnh sống lưng. Tống Thiếu Khanh nghĩ sao? Phó Quyết nhớ lại vẻ mặt khi ấy của Tống Hoài Cần. Than thở, hắn cũng không dám tin. Nhưng khi số người biết rõ sự tình vốn ít ỏi, hắn không thể không thừa nhận, ta đã dặn hắn chớ vọng động, trước hết phải tìm ra tên nội gian ấy, nếu không, hung thủ lúc nào cũng sẽ đi trước chúng ta một bước. Thích Tầm mắt sáng lên, nếu hắn đã báo tin một lần, tất sẽ còn lần thứ hai, có khi còn giúp hung thủ che giấu, vậy thì, chúng ta có thể, gậy ông đập lưng ông. Khóe môi Phó Quyết khẽ nhếch, chính là ý đó, nghe vậy, Thích Tầm biết hắn đã có kế hoạch, chỉ nghĩ tới chuyện có một đồng liêu ngày ngày đối diện mà lại ngấm ngầm giúp hung thủ. Lòng nàng cũng thấy nặng nề, nàng chợt nói, hôm đó, chúng ta từng đoán, có thể Tề Minh Đường bắt gặp ai đó tư tình, sau vì thiếu chứng cứ nên bỏ qua, nhưng nay, Lữ Diên bị hại. Lại dường như hợp lý, có lẽ trong cung có người hứa giúp nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu ở Tây Lương. Đêm thất tịch ở Vọng Nguyệt lâu, nàng gặp gỡ kẻ ấy, bị Tề Minh Đường trông thấy, kẻ thứ ba ẩn trên lầu hai, còn Lữ Diên tranh chấp với Tề Minh Đường, kết quả đẩy nàng ta rơi xuống lầu. Thích Tầm càng nghĩ càng thấy thông suốt, Tề Minh Đường chết, Lữ Diên trở thành kẻ thay thế, vì thế mới mừng rỡ, nhưng đối với kẻ kia, đó lại là mối họa ngầm, nếu Lữ Diên thật sự gả sang Tây Lương làm hoàng hậu. Tôn quý bậc ấy, lại cách xa Đại Chu ngàn dặm, nàng ta có thể lấy chuyện này ra uy hát, hắn sẽ hoàn toàn bó tay. Vậy nên, trước khi Lữ Diên rời Đại Chu, không... Trước khi được chính thức sách phong, hắn đã ra tay, Phó Quyết nghe xong khẽ gật đầu. Xét lâu dài, động cơ ấy hợp lý, nhưng điều chí mạng vẫn là hắn lo Lữ Diên tiết lộ, khiến hắn bại lộ. Bởi vậy, chỉ một ngày sau khi nàng xuất cung, hắn đã giết. Thích Tầm bừng hiểu, đúng vậy, chỉ mới có chiếu chọn, còn thánh chỉ sách phong chưa hả? Hôn lễ cũng phải sang xuân năm sau. Như vậy, hung thủ nhất định là kẻ từng tư tình với Lữ Diên. Nhưng nếu hai người thật có tình riêng, sao hắn lại chịu giúp nàng tranh vị trí ấy? Phó Quyết khẽ nhíu mày kiếm, cũng thấy lý lẽ ấy chưa thông. Thích Tầm do dự nói, chẳng lẽ là vì tình sâu nghĩa nặng, chỉ muốn thành toàn cho Lữ Diên, rồi lại không nhịn được tiếp. Nhưng nếu thật sự là tình nghĩa đến mức ấy, có thể đưa nàng đi xa, thì sao lại ra tay giết nàng? Phó Quyết trầm ngâm chốc lát, lòng người vốn khó lường, đưa Lữ Diên đi, chưa chắc vì tình, còn giết nàng, cũng chỉ để tự bảo toàn. Lời này khiến đồng tử Thích Tầm co lại, nàng từng thấy nhiều vụ án, tự nhiên hiểu Phó Quyết nói chẳng sai, nhưng Phó Quyết lại nói tiếp. Xong, kẻ có thể giúp nàng tranh lấy vị trí hoàng hậu Tây Lương. Ắt phải là người có tiếng nói trên triều đình, kẻ ấy thân phận tôn quý, nếu quả tình sâu nghĩa nặng, sao lại cam tâm dâng nàng cho người khác? Giọng hắn nói chắc nịch, ánh mắt sâu thẳm, như thể tự nói về chính mình. Thích Tầm tim đập dồn dập, mím môi đáp, Lữ gia nắm binh quyền, nhưng Lữ lão tướng quân đã nói rõ không hề thay nàng vận động. Nếu kẻ kia thật quyền thế ngất trời, mà chẳng có tư tình với nàng, cớ gì lại giúp nàng? Phó Quyết cũng chưa nghĩ ra, thấy nàng trao mày khổ sở, bèn khẽ nói, tư tình vốn mập mờ khó đoán, chẳng phải hoàn toàn vô lý. Ngày mai, nàng theo ta vào cung, trong đó ắt còn nhiều việc ta chưa điều tra rõ. Thích Tầm vội gật đầu, xe vừa rẽ vào hẻm Lưu Ly, sắp tới phủ, Phó Quyết lại dặn, sáng mai, để Lâm Vi đến đón nàng. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Nàng ngoan ngoãn vâng lời, rồi lo lắng hỏi, Lữ Diên đã được chọn, nay lại bị hại, liệu người Tây Lương có gây sóng gió chăng? Đàm phán nghị hòa vốn một nửa do Phó Quyết chủ trì. Thích Tầm lo hắn quá lao tâm, hắn nghe hiểu, giọng bỗng dịu lại, việc Tây Lương cống nạp đã định, họ còn cầu học nông tang chi thuật, lại muốn cưới công chúa. Cùng lắm chỉ như Lý Sâm kia ngấm ngầm giở trò, ngoài ra chẳng đáng lo. Thích Tầm thở phào, xuống xe vào viện. Sáng hôm sau, Lâm Vi quả nhiên đến đón, xe ngựa thẳng tới cung môn. Ngoài cửa cung, Tống Hoài Cẩn đã đứng chờ, Phó Quyết còn ở hình bộ chưa tới. Thích Tầm liền cùng Tống Hoài Cẩn đứng đợi. Giọng Tống Hoài Cẩn trầm trọng, Thích Tầm, ngươi thấy hung thủ là ai? Thích Tầm lắc đầu, hôm rời Thượng Lâm Viên, có ai đi riêng không? Hoặc vốn đi cùng, nhưng sau lại tách ra. Tống Hoài Cẩn đáp, đêm qua, ta cũng nghĩ rồi, hôm ấy ngoài, Đỗ Gia và Lữ Gia vốn bị nghi ngờ nhiều nhất. Đi các phủ khác, đúng là có người đi một mình. Vì thế ra đông, nhân lực ta ít, chẳng thể lúc nào cũng đồng hành. Nhưng khi về báo cáo, chẳng thấy ai khả nghi, làm việc cùng nhau một năm, Thích Tầm không muốn dễ dàng hoài nghi đồng liêu. Bèn an ủi, đại nhân chớ quá lo, giờ chưa có chứng cứ, chẳng thể tùy tiện nghi ngờ. Trong án này còn nhiều chỗ chưa rõ, thuộc hạ tin sớm muộn kẻ ấy cũng sẽ lộ sơ hở. Tống Hoài Cẩn gật đầu, không bao lâu, Phó Quyết từ hình bộ tới. Nhưng đi cùng hắn lại có Tôn Luật. Tống Hoài Cẩn thấy thế, khẽ nói, chuyện Lữ Diên bị hại, bệ hạ đã biết, sáng nay lửa giận bừng bừng, vì vụ này có thể dính tới trong cung, nên mới lệnh cùng vệ ti cùng tham gia. Nếu đụng phải chỗ các nha môn khác không tiện tra, bọn họ cũng dễ bề che chở. Nhưng ta nghe nói dạo này cùng vệ ti có việc khác. Phó Quyết và Tôn Luật đều cưỡi ngựa mà tới. Dáng Phó Quyết vai rộng chân dài, ngồi ngựa oai hùng. Khi đến cung môn xuống ngựa, Thích Tầm cùng Tống Hoài Cẩn vội hành lễ. Hắn xua tay, rồi vừa cùng Tôn Luật trò chuyện, vừa tiến vào, hai người bèn theo sau vài bước. Chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, Phó Quyết nói, vụ này dây dưa quá rộng, hung thủ cũng chưa rõ động cơ. Nhưng như ta vừa nói, có thể nhanh chóng báo tin như vậy, tuyệt chẳng phải gia đình quan lại tầm thường. Tôn Luật mặt không đổi sắc, nghe xong cũng chưa đáp, như đang nghĩ việc khác. Phó Quyết liếc hắn một cái, thở dài, ngươi nếu tâu rõ với bệ hạ là đang tra vụ cũ, hẳn bệ hạ sẽ không sai ngươi tới vụ này. Ngươi bắt được kẻ kia, thân phận đã tra ra chưa? Tôn Luật hơi thu thần trí, tra được ít nhiều, nếu không lầm, đó là một phó tướng từng thân cận Lục đại tướng quân. Sau vì thương tích mà rời quân ngũ, vẫn do Lục gia nuôi dưỡng, thương khỏi, vốn có thể quay lại. Song Lục gia gặp nạn, người như thế không ít, chính họ đã giúp hai huynh muội Lục gia thoát truy bắt. Phó Quyết giọng thoáng tiếc, vậy ngươi càng khó khiến hắn mở miệng. Chuyện này quốc công gia và thái hậu có biết chăng? Tôn Luật lắc đầu, chưa. Phó Quyết kinh ngạc, Chu Toàn phúc hầu hạ thái hậu nhiều năm, mà ngươi vẫn chưa bẩm báo với người sao? Cả bọn đã vào cung. Tôn Luật hạ thấp giọng, Chu Toàn phúc mấy hôm nay ta cũng tra, quả là thái giám thân tín cạnh thái hậu năm xưa. Nhưng thái hậu tuổi càng lớn càng cố chấp, từng nói trước khi bách niên, tâm nguyện lớn nhất là diệt sạch kẻ hại chết nhị điện hạ. Nếu ta nói đã tìm thấy tung tích người Lục gia, ắt người sẽ còn nóng nảy hơn ta, không chừng trực tiếp giết luôn kẻ ấy, như vậy chẳng phải hỏng đại sự. Phó Quyết mặt không rõ vui giận. Tôn Luật nói tới đây cũng đưa mắt nhìn hắn, hai người vốn đồng dạng chí hướng, ngay chính Tôn Luật cũng không ngờ đến nay những chuyện khiến hắn đau đầu lại chỉ có thể hé lộ với Phó Quyết, mà càng dính sâu với nhà họ Tôn, hắn càng bị trói buộc. Bởi thế Phó Quyết bất ngờ cũng chẳng lạ. Lần này Tôn Luật không tâu rõ với thái hậu, cũng không bẩm cha mình, ngay cả hắn cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc đang kiêng kỵ điều gì. Phó Quyết nói, thái hậu chỉ là không muốn kẻ hại nhị điện hạ được sống yên. Mối thù mất con chẳng đội trời chung, bà là mẫu nghi thiên hạ, mà không thể thân tay báo thù cho con, sao có thể cam lòng. Chỉ có điều, ánh dương sớm mai chiếu lên mặt hắn, mà trong mắt lại tối tăm mờ mịt. Chỉ có điều, cái chết của Chu Toàn Phúc vẫn còn quá nhiều nghi điểm. Còn kẻ ngươi bắt được, bao năm ẩn mình trốn truy bắt, nay lại quay về kinh mạo hiểm, chỉ để kêu oan. Nếu Lục thị thật sự đắc tội, hắn lấy đâu ra can đảm ấy? Tôn Luật trầm mặc, chốc lát sau mới đổi giọng nhẹ hơn. Ngươi đây là thương hại kẻ xuất thân quân ngũ. Phó Quyết nhạt cười, ngước nhìn nghi môn trước mặt, khẽ nói, chỉ là buột miệng thôi. Vụ này ngươi hẳn thấy khó xử. Nếu chẳng làm được, thì coi như đừng biết những nghi ngờ ấy. Cứ xem có moi được gì từ tên phó tướng kia. Tôn Luật không nhịn được liếc nhìn hắn, nhớ lại vụ án Phan Nhược Ngu trước kia. Phó Quyết từng buộc Tín Vương lúc ấy đang được thánh sủng phải thủ mộ ở Hoàng Lăng. Giờ hắn lại thốt lời này, cách trương.